Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 58, góc truyện audio.com. Bị thôi miên, vào tối thứ 6, nội bôn chấm điểm 100 câu hỏi cuối cùng của Charlie. Nó đã kiểm tra kỹ với ông cậu Patton, và nó chắc chắn tất cả những câu trả lời đều đúng. Nhưng nội bôn lại đeo một bộ mặt đanh sắt khi đọc những dòng chữ ngoằn ngoèo của Charlie. Làm tim nó bắt đầu thót lại. Trong phòng nội bôn nóng hầm hập, đã thế Charlie phải đứng kế lò sưởi trong khi bà nó thì ngồi bên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Đôi cẳng gầy guộc của bà xoãi dài ra dưới gầm bàn, hướng về phía lò sưởi, và Charlie không thể không nhận thấy hai ngón chân cái xương sẩu lòi ra khỏi chỗ đầu vớ lủng. Nó cảm thấy gớm guốc, rốt cuộc thì nội bôn cũng phết một dấu kiểm bé xíu bên cạnh hàng cuối cùng của trang cuối cùng. Bà ngước nhìn lên, chữ viết của mày thật ô nhục, nhưng con trả lời đúng đấy chứ. Ừ, bà khịt khịt và hỉ mũi. Mày có gian lận không? Gian lận, Charlie hơi run, không, không, coi bộ mày không chắc lắm. Con chắc chứ, Charlie cãi lại, ý con là, có đúng là nội cho con được phép tra cứu hoặc dùng máy vi tính? Đúng không, và con làm y vậy? Đây là 10 câu hỏi nữa. Bà đưa cho nó một tờ giấy. Mày phải ngồi tại cái bàn này và trả lời ngay tại chỗ. Ngồi đây tao mới canh chừng mày được. Dễ lắm, cho nên mày không cần phải tra cứu đâu. Nhưng lúc trước thỏa thuận đâu có vụ này đâu. Charlie rú lên, thật không công bằng, cuộc đời vốn không công bằng. Nội bôn nói, bà lảo đảo lê bước tới cái giường lồi lõm, rộng rinh của mình, và lăn kềnh xuống đống gối. Làm đi, càng sớm bắt đầu càng mau kết thúc. Charlie lặng lẽ nghiến chặt răng. Tất cả đều là bài tập toán. Nó rên rẩm và bắt đầu. Hai bài đầu ngốn mất của nó cả thế kỷ. Và nó vừa chuẩn bị giải bài thứ ba thì chợt nghe có tiếng ngáy đằng sau. Nội bôn đã ngủ từ hồi nào? Miệng bà há hốc và một âm thanh đùng đục, uýt đang phát ra từ đó. Charlie kiễng chân đi ra cửa, mở thật khẽ khàng, và lỉnh ra hành lang. Một tiếng kẹt nhỏ vang lên khi nó đóng cửa lại. Nhưng nội bôn vẫn không thức giấc, chẳng buồn khoác thêm áo khoác. Charlie lẻn ra đường và chạy tọt sang nhà Benjamin. Lúc nhảy lên mấy bậc cấp, nó nghe tiếng con hạt đậu sùa. Tiếp liền là ba tiếng ré đinh tai. Charlie nhấn chuông, cách chương.